9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 187, Chu Chiêu thử lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thanh Sam vừa nói, môi vừa run rẩy, khuôn mặt tràn đầy vẻ hối hận. Năm đó cơ hội vào thiếu phủ tới quá đột ngột, ta còn ngỡ mình gặp được chi kỷ, hóa ra lại là dẫn sói vào nhà, hại chết phụ thân bên cạnh. Cúc nương thấy con trai day dứt tự trách, nước mắt lã cha tuôn rơi. Bà siết chặt bàn tay Ô Thanh Sam, giọng nghẹn ngào đau đớn. Là ta quá tham lam, mới trúng kế gian nhân. Cũng tại ta vô dụng, quen thói nhẫn nhục chịu đựng. Lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng, nghẹn đến nỗi không sao thốt nổi thành lời. Từ nhỏ, phụ thân bà đã dạy, người làm nghề bọn họ là trứng mỏng, chớ bao giờ dám va chạm đá cứng. Gặp nguy tránh nguy, nếu tránh không nổi thì ấy chính là mệnh. Năm đó phụ thân và hai vị sư huynh một đi không trở lại, bà cầm lấy 3 đồng mua mạng kim, chưa từng dám truy cứu. Ô Hằng mất tích, trong lòng bà đã ngờ ngợ có liên quan đến đái trưởng Minh, nhưng cũng không dám báo quan. Đến khi nghe tin dữ, bà vẫn tự lừa mình dối người, không dám hỏi. Ai giết, chỉ khô khốc buông ra một câu, hắn chết thế nào. Ngay cả khi Chu Chiêu hỏi bà, vì sao thần tiêu giải tán, bà cũng không dám nói ra cái tên đó. Bà sợ trứng va vào đá, tan xác chẳng sao, nhưng sợ nhất đánh rắn không chết, còn bị cắn ngược. Bà sợ Chu Chiêu cha không ra đái trưởng Minh, lại sợ đái trưởng Minh chết rồi, đái ra vẫn còn kẻ khác. Ô Hằng đã chết, bà không sợ chết theo, nhưng Thanh Sam thì sao? Chúng ta mạng mỏng, chỉ đáng giá nửa lượng vàng, nhưng bọn họ, có núi vàng biển bạc cũng không sợ mất mạng. Cúc nương thì thào, tựa như lẩm bẩm một mình. Chu Chiêu sững người, nghiêng đầu nhìn bà, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy kiên định. Thiên hạ này, ai sinh ra chẳng có 206 khúc xương. Chào đời cũng đều khóc oe oe, chết đi cũng trắng tay như nhau. Chu Chiêu không nói thêm nữa, con người quả thực đều có 206 khúc xương. Nhưng có xương cứng, cũng có xương mềm, có người thẳng lưng kiên cường, lại có kẻ cả đời cúi đầu uốn gối. Nàng vừa nghĩ, vừa liếc về phía góc phòng, nơi Ô Kiến Đạo và Vương Phu Nhân đang đứng. Vương Phu Nhân khoác áo gấm, châm cài châu ngọc, chuỗi ngọc thắt lưng, từng món trang sức đều xa hoa quý giá. Mặt bôi phấn trắng, so với người trong phòng trắng hơn cả mảng. Môi son đỏ chót rực rỡ chói mắt. Dù vừa nghe tin Ô Hằng tử nạn, cằm bà ta vẫn ngẩng cao, trong mắt chẳng chút dao động. Trái lại, Ô Kiến Đạo bên cạnh ngỡ ngàng sững sờ, bị bà ta làm cho lu mờ xấu hổ. Thấy Chu Chiêu nhìn mình, Vương Phu Nhân cười mỉm, tiểu Chu đại nhân nhìn ta là muốn ta nói vài câu. Bà ta ưỡn thẳng sống lưng, liếc Cúc nương bằng ánh mắt đầy chán ghét. Phải, ta chán ghét Ô Hằng và Giang Cúc. Một kẻ suốt ngày đá cầu chẳng làm việc đứng đắn, một kẻ quanh năm bầu bạn với người chết, suối quẩy đến ghê người. Vậy mà hai kẻ đó còn tưởng mình si tình sâu đậm. Chỉ cần không múa may trước mặt ta, ta vốn chẳng buồn quản. Giang Quốc vì tiền đồ con trai mà có thể hạ mình, ta vì con trai ta mà giành giật chút tiền đồ từ tay kẻ ta ghét, có gì sai? Ngoài ra, ta chẳng biết gì hết, Vương Phu Nhân vừa nói, vừa cau mày nhìn đái trưởng Minh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cơ hội vào thiếu phủ, đúng là đái trưởng Minh trao cho. Vì việc này, ta tặng hắn quả cầu thiên tử trong bộ lục hợp của Ô Hằng, thêm 2 cây ngọc như ý trong của hồi môn. Nhưng, cơ hội cũng chỉ là cơ hội, con trai ta thi tuyển đường đường chính chính, không hề đi cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nói xong, nghĩ tới chuyện quả cầu sau này bị đái trưởng Minh dùng để nhét xác Ô Hằng, nhất thời vừa cảm thấy nực cười vừa thấy cay đắng. Dứt lời, Vương Phu Nhân khoanh tay, không nói thêm. Chu Chiêu không nghi ngờ lời bà ta. Ngay khi Ô Kiến Đạo phát hiện mặt nạ ra người trong quả cầu, hắn đã nói với Ô Thanh Sam. Quả nhiên là mẫu thân ngươi hại chết phụ thân ta. Hai mẹ con họ, trước giờ luôn tin rằng Ô Hằng do Cúc Nương hại chết. Giờ đây, đái trưởng Minh ở ngay trước mắt, bằng chứng rành rành. Nếu Vương Phu Nhân dám nói dối, đái trưởng Minh lập tức vạch trần. Nghĩ tới đây, Chu Chiêu quay sang ra hiệu cho Trần Đào tiếp tục. Trần Đào hít sâu mấy hơi, kể tiếp. Sau khi đưa Ô Hằng thoát ra, lòng ta thấp thỏm bất an, chỉ sợ đái trưởng Minh phát hiện. Nhưng lo gì thì tới đó, chẳng bao lâu sau, hắn thực sự tóm được Ô Hằng. Giữa ban ngày ban mặt, ngay trước mặt bao nhiêu người, đám gia tướng của đái trưởng Minh canh giữ nghiêm ngặt, ta căn bản không cứu nổi. Chẳng mấy chốc, ngay trước mắt tất cả chúng ta, Đái Trưởng Minh thẳng tay gờ, T.C.S.T.O. Hằng. Ô Hằng giãy giụa kịch liệt, cào rách cánh tay hắn, máu chảy đầm đìa. Trần Đào giọng run run kể tiếp, lúc ấy, Đái Trưởng Minh giận dữ vô cùng, gào lên rằng. Không có hắn, sẽ chẳng có Thần Tiêu, càng không có Ô Hằng. Hắn muốn chặt đầu Ô Hằng, làm bóng đá cho hả giận. Nhớ lại cảnh tượng ngày đó, cả người Trần Đào không khỏi run rẩy. Chẳng bao lâu sau, Đái Trưởng Minh mang về 6 quả cầu, bắt ta lột ra Ô Hằng, nhét vào từng quả một. Chu Chiêu nghe tới đây, ánh mắt chuyển sang trưởng quầy Đa Bảo Các. Lão trưởng quầy họ Tà, dáng người tròn vo, cả người từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ hòa ái dễ gần. Bị Chu Chiêu nhìn, lão cười hì hì chắp tay thi lễ. Tiểu Chu đại nhân, quả thật năm đó Đái Trưởng Minh đã nhờ Đa Bảo Các thu mua 6 quả cầu. Trong tay hắn vốn có một quả, quả thuộc về Ô Hằng, 5 quả còn lại, 4 quả là chúng ta dùng tiền mua lại từ tay những người khác. Riêng quả cuối cùng, chủ cũ không chịu bán, nên chúng ta đành phát giang hồ thiếp. Có cao thủ tiếp nhận, liền ra tay lấy lại giúp, rồi giao cho Đa Bảo Các. Giang hồ thiếp, Chu Chiêu nhìn dáng vẻ mặt không đổi sắc, thản nhiên như chuyện thường ngày của Tà trưởng quầy, trong lòng không khỏi tấm tắc. Quả nhiên, vô sỉ đến mức này, e rằng cả Trường An chỉ có một. Đái Trưởng Minh nãy giờ im lặng, nghe đến đây lập tức nổi giận, trừng mắt quát. Vậy 6 quả cầu trong nhà ta, chính là Đa Bảo các ngươi trộm mang đi, rồi bán lại cho Quý Vân chứ gì? Tà trưởng quầy thản nhiên lắc đầu. Đái đại nhân, lời này không đúng. Đa Bảo các há lại đi trộm cắp. Chúng ta chỉ phát thiếp, thua từ tay người, lấy giúp, sau đó bán lại cho người ra giá cao nhất mà thôi. Nhà quý gia chịu chi, chúng ta chỉ là hoàn thành chút tâm nguyện nho nhỏ của kim chủ. Ánh mắt Đái Trưởng Minh gần như phun ra lửa, hận không thể xông lên PCS, tề lão mập này ngay tại chỗ. Nếu không phải Đa Bảo các vô liêm sỉ, lén lấy 6 quả cầu. Nếu không phải Quý Vân ngốc nghếch ôm bảo vật ra đá. Nếu không phải Chu Chiêu. Chu Chiêu nhìn bộ dạng tức mà bất lực, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi của Đái Trưởng Minh, cười lạnh. Trần Đào, tiếp tục đi. Trần Đào bị tiếng gầm của Đái Trưởng Minh dọa co rụt cổ, nhưng vẫn cố gắng thuật tiếp. Ta cố tình để lại dấu hiệu nhận dạng trên thi thể Ô Hằng, chính là mong có người nhận ra hắn, để tiểu sư muội không phải chờ đợi mãi không thấy ngày ra chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tốt hơn nữa, ta mong sẽ có người nhờ vậy mà điều tra ra hung thủ chính là Đái Trưởng Minh, giúp chúng ta thoát ra ngoài. Nào ngờ, giấc mộng đó lại thành sự thật, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, bùi ngùi xúc động. Cuối cùng, bí ẩn vì sao thi thể trong cầu để lộ quá nhiều đặc điểm nhận dạng cũng đã được giải đáp. Quả nhiên, đúng như Chu Chiêu suy đoán, đây chính là thông điệp mà kẻ lột da cố tình để lại. Trần Đào dứt lời, căn phòng nhất thời tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chu Chiêu đi tới trước mặt Đái Trưởng Minh, ngồi xổm xuống, lạnh lùng đối diện hắn. Tất cả những việc ngươi làm, Đái gia còn ai nhúng tay? Số tiền lậu bao năm qua, rốt cuộc đã chảy đi đâu? Vừa nói, tay áo nàng hơi trượt, từ trong ống tay lộ ra một vật nhỏ. Là một chiếc đinh quan tài, lưỡi đinh sắc bén ánh lên hàn quang, thoát cái đã kề ngay cổ họng Đái Trưởng Minh. Cách chương.